Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, chương 193, Lăng Bách Hợp. Lăng Bách Hợp vẫy tay, sau lưng thì có một cái bồi bàn giơ một cái khay tới. Nàng đem trên khay một chi rượu vang đỏ lấy xuống, cười nói, Trương tiên sinh, tiểu nữ tử không thể vì chúc. Bình này rượu vang đỏ là ta tư nhân đưa cho ngài lễ vật. Cho các ngươi buổi tối hôm nay chúc chúc hưng. Lễ nhẹ ý nặng, còn xin đừng nên ghét bỏ. Trương Hoa Cường đã sớm cùng Lăng Bách Hợp quen thuộc. Thấy được nàng đến cổ động chúc mừng, mà lại đặc biệt đưa tới rượu vang đỏ. Tự nhiên cảm thấy vô cùng có mặt mũi. Hắn tiếp nhận rượu vang đỏ, lại đưa cho bên người bồi bàn. Vừa cười vừa nói, nâng cốc mở ra, ta muốn cùng chúng ta Lăng nữ hoàng thật tốt uống hai chén. Rượu vang đỏ rất mau đánh mở, Lăng Bách Hợp trước kính Trương Hoa Cường một chén, Trương Hoa Cường lấy lễ đối đãi, đáp lễ một chén, hết thảy đều là sinh ý phía trên tới lui. Song phương hàn huyên vài câu, Lăng Bách Hợp nói quấy dày liền cáo từ rời đi. Đúng lúc này, một người đàn ông tuổi trẻ đột nhiên ngăn trở Lăng Bách Hợp đường đi. Nam nhân hơn 20 năm tuổi, bộ dáng rất thanh tú, cười rộ lên lại cho người ta một loại vô cùng cảm giác quái dị. Hắn nhìn lấy Lăng Bách Hợp, nói ra, không hổ là KTV bên trong nữ hoàng, quả nhiên rất đẹp. Lăng tiểu thư, chúng ta Đạo Cách tiên sinh muốn mời ngươi đi qua nói một câu. KTV bên trong có công chúa, cũng tương tự sẽ có nữ hoàng. Phổ thông tiếp rượu bồi ngủ tiểu muội chỉ có thể là công chúa. Có thể làm được lên nữ hoàng loại này xưng hào, trừ nắm giữ tuyệt thế mỹ mạo bên ngoài, còn phải nắm giữ không tầm thường khí chất. Rất hiển nhiên, Lăng Bách Hợp gồm cả hai điểm này, cho nên nàng so công chúa càng đẹp trở thành nữ hoàng. Lăng Bách Hợp trà trộn tại nam nhân cùng nữ nhân ở giữa. Có thể tại 27-18 tuổi ngồi lên quản lý chức vị vô cùng không dễ dàng. Nàng gồm cả cao quý yêu nhã cùng thành thục vũ lông mày. Đối phó nam người thủ đoạn cũng có một chút. Nàng không phải kim sắc thiên địa lão bản, vẻn vẹn chỉ là một cái làm thuê nhân viên. Cho nên tại đối mặt một vài đại nhân vật thời điểm, nàng thường xuyên muốn đích thân ra mặt, cho nên thường xuyên gặp phải loại này bị người mời mời uống rượu sự tình. Người quen biết hoặc là không được không nể mặt mũi người, nàng đều hội uống một chén. Đương nhiên, có ít người nàng cũng sẽ nói khéo từ chối. Muốn là mỗi một người khách nhân yêu cầu cùng nàng uống rượu, nàng đều tất cả đều đáp ứng. Nàng còn làm cái gì, nữ hoàng? Dứt khoát là một cái công chúa tốt. Nàng không biết người trẻ tuổi này, có thể nàng rất rõ ràng hôm nay có thể tiến vào cái này ở giữa trong dạp người đều là Trương Hoa Cường bằng hữu thân thích. Trương Hoa Cường là kim sắc thiên địa bạch kim hội viên, hàng năm tại kim sắc thiên địa vật giá cao đạt 7 chữ số. Hôm nay là hắn sinh nhật, xem ở do mặt mũi hắn, nàng cũng phải cùng hắn bằng hữu uống một chén. Đây là ta vinh hạnh. Lăng Bách Hợp vừa cười vừa nói. Sau đó cùng sau lưng nam nhân hướng về gian phòng nơi hẻo lánh đi qua. Gian phòng trong góc là một đám người trẻ tuổi. Cũng đều là những khách nhân con cháu hoặc là Trương Hoa Cường nhi tử Trương Hiểu Minh bằng hữu. Đạo Cách tiên sinh, người ta cho mời đến. Mời người trẻ tuổi cười ha hả ngồi đối diện tại ghế sofa trung gian. Một người mang kính mắt ước chừng trên dưới 30 tuổi nam tử nói ra. Nam nhân mặc lấy hắc sắc tây trang, cái đầu thoáng có chút thấp bé, giữ lấy một chút râu ngắn. Âu phục bên trong lộ ra áo sơ mi trắng cùng màu xám nhạt áo vét. Áo sơ mi chỗ cổ áo còn đánh lấy một cái màu đen cái nơ. Gương mặt hơi gầy, mang theo bức mắt kiếng không gọng cũng là lộ ra hào hoa phong nhã. Chỉ bất quá bởi vì hắn ánh mắt hẹp dài, cười rộ lên thời điểm cho người ta một loại vô cùng cảm giác âm lãnh cảm giác. Lăng tiểu thư, Đạo Cách Thôn Điền không có đứng dậy. Hắn ngửa mặt lên nhìn về phía Lăng Bách Hợp, đồng thời giơ ly lên. Trong chén nhộn nhạo đỏ tươi tửu dịch, cái kia đỏ tươi tựa hồ thì cùng Lăng Bách Hợp đỏ tươi môi đồng dạng. Phát ra dụ nhân mời, lần đầu gặp mặt, ta mời ngươi một chén. Hẳn là ta mời ngài một chén mới đúng. Lăng Bách Hợp rót cho mình một ly rượu vang đỏ, vừa cười vừa nói, trước kia có thể chưa thấy qua Đạo Cách tiên sinh, ngài ở xa tới là khách, một chén này ta mời ngài. Đạo Cách tiên sinh về sau nhưng muốn chiếu cố ta sinh ý nha. Khách khí, hai người chén rượu ở giữa không trung đụng vào nhau, phát ra thanh thúy thanh âm. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, sau đó uống một hơi cạn sạch. Nam nhân ngồi đấy, nữ nhân đứng đấy. Nữ nhân khom người chạm cốc thời điểm, nam nhân có thể càng tốt hơn địa đi cảm thụ cùng thưởng thức nữ nhân trước ngực cái kia hai đoàn nhô lên quy mô. Mời rượu xong, Lăng Bách Hợp chính muốn lên tiếng cáo từ, có thể không chờ nàng mở miệng, Đạo Cách Thôn Điền thì vỗ vỗ bên người ghế sofa, vừa cười vừa nói, Lăng tiểu thư ngồi xuống đi, chúng ta ngồi xuống bàn lại. Mọi người ca hát kêu này, Tô Dương uống nhiều rượu, bia thứ này uống khó khăn biết bao say, nhưng thì là thích nhà vệ sinh, trong bao xương chỉ có một nhà cầu bị nữ sĩ chiếm lấy. Nam sĩ chỉ có thể ra ngoài phía trên, Tô Dương ra gian phòng dự định đi tìm nhà vệ sinh. Nào biết đi qua một gian hào hoa gian phòng lúc, hắn nhìn đến vô cùng thú vị một màn. Lăng Bách Hợp một mặt ngọt ngào cười, nói ra, Đạo Cách tiên sinh, thật rất xin lỗi, ta cũng rất tình nguyện cùng ngài thật tốt trò chuyện chút. Nhưng bên ngoài còn có rất nhiều chuyện cần ta ra đi xử lý. Ngài nhìn ta hiện tại ăn mặc đồng phục, cho nên còn cần xử lý rất nhiều chuyện, muốn không, chờ ta làm xong lại tới cùng ngươi uống mấy chén. Đây là Lăng Bách Hợp thủ pháp quen dùng. Cũng là một chữ kéo. Đợi nàng làm xong, trời mới biết phải bận rộn tới khi nào. Tất cả mọi người là minh bạch, người bình thường nghe được trả lời như vậy liền sẽ không miễn cưỡng, bởi vì đều có thể nghe rõ Lăng Bách Hợp ý trong lời nói. Thế nhưng là Đạo Cách Thôn Điền rõ ràng cũng có chút không lên nói. Hắn là nghe rõ, nhưng thả hay là không thả Lăng Bách Hợp đi cũng là một chuyện khác. Hắn nụ cười trên mặt biến mất, híp mắt lại đến, ánh mắt hắn vốn là tiểu mà lớn lên, như thế nhíu lại về sau, thì lộ ra càng thêm hẹp lớn lên, giống là một thanh tai mắt dao găm. Lăng tiểu thư không có ý định cho ta mặt mũi à? Đạo Cách Thôn Điền cười lạnh nói, Đạo Cách tiên sinh, ta không phải ý tứ này, hôm nay ta xác thực có chuyện gì. Lăng Bách Hợp trên mặt còn mang theo cười, chỉ là tâm lý bắt đầu chìm xuống dưới. Nàng cũng không phải là KTV công chúa, chỉ là ở chỗ này công tác mà thôi. Nàng không có ý định làm công chúa, cũng không nghĩ tới làm nữ hoàng. Nữ hoàng danh xưng như thế này bất quá là khách nhân cho nàng. Bất quá mặc kệ làm cái gì, nàng khẳng định là sẽ không bán thân thể. Ngồi xuống. Đạo Cách Thôn Điền thanh âm trầm thấp, đây không phải tại mời, mà là tại ra lệnh. Lăng tiểu thư, ngươi thì ngồi xuống đi. Bên cạnh một cái thân thể mập ra tiểu mập mạp cười lạnh nói ra. Không nghe lời nói, chỉ sợ cũng đến nằm. Đây là Trương Hoa Cường nhi tử Trương Hiểu Minh, là kim sắc thiên địa khách quen. Hiển nhiên hắn cũng không quá đem Lăng Bách Hợp người quản lý này để vào mắt. Ở loại địa phương này công tác nữ nhân, cũng đừng nghĩ lập trinh tiết bài phường, nằm so ngồi đấy tốt. Chúng ta Đạo Cách tiên sinh mời nàng tới đây ngồi xuống, cuối cùng mục đích không phải liền là muốn nàng nằm xuống sao? Trương Hiểu Minh bên cạnh một cái CMN sao sao khắp khuôn mặt là đậu hố nam tử cao gầy ha ha vừa cười vừa nói, thật xin lỗi, ta bề bộn nhiều việc. Lăng Bách Hợp nói một câu như vậy, quay người làm như muốn đi, giống như là đã sớm đoán được nàng phản ứng. Cái kia vừa mới mời người thanh tú tiểu soái ca đoạt trước một bước ngăn tại Lăng Bách Hợp phía trước, cười ha hả nói ra, Lăng tiểu thư chớ vội đi nha, Đạo Cách tiên sinh hôm nay thật vất vả tới một lần, cũng không thể để hắn mất hứng. Lăng Bách Hợp mặt lạnh lùng nói, nếu như ngươi lại không để mở lời, ta liền muốn gọi bảo an. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?